Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, ba điều kiện. Nhưng bây giờ Yến Phong đang ở vào trong điên cuồng. Nếu như không đáp ứng hắn, không chừng lại sẽ náo ra loạn gì đến. Một đám lão gia hỏa lần này đều tê dại móng vuốt. Năm đó hắn lão tử chính là một cái gai nhi lão đại. Làm sao đến phiên nhi tử càng thêm khó chơi. Chu lão lại đột nhiên mỉm cười nói. Được, người cũng liền đừng làm khó bọn họ. Có điều kiện gì liền nói ra đi. Chỉ cần không phải quá phận. Đáp ứng ngươi chính là. Mặc dù Yến Phong ngày thường làm việc tùy hứng một chút. Nhưng lại không phải một cái người hiểu chuyện. Là không thể nào đưa ra một cái như vậy khiến cho mọi người đều khổ sở yêu cầu. Trừ phi hắn là lệnh có mưu đồ. Tại tôn kính Chu lão trước mặt, Yến Phong liền không có làm càn như vậy. Trên mặt rốt cục lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nói, còn là Chu lão hiểu ta. Yên tâm, ta nói lên điều kiện các ngươi nhất định có thể đủ thỏa mãn ta. Một đám lão gia hỏa đều biết bị tiểu tử này đùa bỡn. Hận nghiến răng, nếu không phải là sợ đánh không lại tiểu tử này. Không phải đánh cho hắn một trận cái mông không thể. Điều kiện thứ nhất, ta muốn Long nha. Yến Phong đưa ra điều yêu cầu thứ nhất. Long đằng bây giờ giống như là chỉ còn trên danh nghĩa. Mặc dù hắn hoàn toàn có năng lực từ tổ. Có thể nói cho cùng vẫn là hoàn toàn thuộc tại lực lượng của mình. Nghĩ phải nhanh chóng hình thành thể chất. Chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nếu như đem Long nha lại phải tới lại khác biệt. Nếu như vậy. Hắn liền không cần lại tốn sức đi xong toàn bộ độc lập thành lập Long đằng. Chỉ cần lưỡng Long đằng. Còn có Long nha dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một cỗ lực lượng càng thêm cường đại. Một đám lão gia hỏa đều do dự một chút. Sau đó liền sảng khoái đáp ứng rồi. Long nha đám người kia tâm tư đã sớm tại Yến Phong trên thân. Coi như không cho hắn. Cũng cùng trong tay hắn không khác nhau lớn gì. Còn không bằng làm một cái nhân tình. Điều kiện thứ hai, ta yêu cầu Long đằng cùng Long nha không còn tay Long tổ tiết chế. Tất cả đặc chủng bộ đội tác, chiến tất cả thuộc về thuộc Long tổ tiết chế. Nói trắng ra là, Yến Phong coi như nắm trong tay Long đằng còn có Long nha. Cũng là Hoa Thanh Phong thủ hạ. Đây chính là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Chuyện của quân bộ Phương Hoành là đại lão. Yến Phong yêu cầu này hoàn toàn trái với quân bộ thể chất. Không phải dễ dàng như vậy hoàn thành. Chu lão lại nói. Đáp ứng hắn. Hoa gia bên kia không biết nói cái gì. Cứ việc có chút khó làm. Nhưng chỉ cần Hoa gia không ra mặt. Liền không vấn đề gì quá lớn. Huống chi hiện tại Hoa Thanh Phong cái mông còn không có bôi sạch sẽ. Hắn sẽ không ngu xuẩn đụng tới từ tìm phiền toái. Cái điều kiện thứ ba. Tiêu thị tập đoàn hội tiến vào chiếm giữ Hoa Kinh. Mặc dù nói Hoa Kinh có cổ gia, tiêu thị tập đoàn tiến vào chiếm giữ Hoa Kinh vấn đề. Nhưng nếu mà có được mấy vị này đại lão đồng ý, vậy liền hội càng thêm dễ dàng một chút. Lấy tiêu thị tập đoàn hiện tại cùng Long đằng xí nghiệp quan hệ trong đó. Tiêu thị tập đoàn tiến vào chiếm giữ Hoa Kinh, cùng Long đằng xí nghiệp vào ở Hoa Kinh không có khác nhau mấy. Mấy cái lão đầu cũng là khẽ nhíu mày. Bọn họ cũng đều biết Yến Phong đưa ra điều kiện này nguyên nhân. Xem ra hắn cùng Hoa gia ở giữa va chạm đã không xa. Nhưng lại không thể không đáp ứng. Đầu tiên nếu như cự tuyệt cổ gia những lão gia hỏa kia không nguyện ý. Thứ nhì, nếu là Yến Phong đến lúc đó ra lại đừng yêu thiêu thân. Phiền phức có thể sẽ càng lớn. Cái thứ tư điều kiện, Yến Phong lời còn chưa nói hết. Mấy lão già con mắt lập tức liền trợn tròn. Phương Hoành nhảy, cả giận nói. Ngươi còn có cái thứ tư điều kiện. Tiểu tử ta cảnh cáo ngươi. Tốt nhất đừng quá được voi đòi tiên. Ta sợ ngươi ăn nhiều hội cho ăn bể bụng. Hắn nói lên ba điều kiện đã đến cực hạn. Nếu như lại đến cái thứ tư. Xác thực có chút quá mức. Gặp một đám lão già hòa từng cái cũng là nổi trận lôi đình. Yến Phong rụt cổ một cái. Cười hì hì nói, ta chỉ là nói một chút mà thôi nha. Không nói nhất định muốn các ngươi đáp ứng a, chỉ cần phía trên ba điều kiện thỏa mãn. Yến Phong mục đích cũng coi là đạt đến. Cút cho ta. Yến Phong ôm đầu chạy ra. Trong phòng một đám lão đầu cũng là lắc đầu cười khổ. Nhưng trong mắt đều mang một vẻ lo âu. Yến Phong lớn mạnh là bọn hắn đều vui lòng nhìn thấy. Nhưng là biểu thị khoảng cách Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong ở giữa tranh đấu đã không xa. Rời đi nhà cái, Yến Phong cũng không tại Hoa Kinh làm bất kỳ dừng lại liền rời đi Hoa Kinh. Mà là trực tiếp ngồi lên tiến về Đông Bắc máy bay. Đó là trong đó một tên Long Đằng liệt sĩ quê quán. 24 tên liệt sĩ chiếm được vốn có vinh dự. Nhưng vô luận dạng vinh dự đều không thể di bổ người nhà bọn họ mất đi thân nhân đau đớn. Bây giờ còn là tháng riêng. Toàn cầu người Hoa đều đắm chìm tại Tết Xuân vui mừng bên trong. Mà rất nhiều người lại đang chịu đựng thống khổ. Ròng rã một cái tháng riêng. Yến Phong đều du tàu tại 24 tên liệt sĩ quê hương. Quốc gia cấp cho bảo hộ với hắn mà nói còn thiếu rất nhiều. Bọn họ dùng tính mạng của mình đổi lấy Yến Phong cơ hội sống sót. Từ nay về sau, thân nhân của bọn hắn chính là Yến Phong thân nhân. Yến Phong sau cùng một trạm là Trúc Long quê hương. Trúc Long trong nhà còn có một vị mẹ già cùng thê tử. Cũng không có nhi nữ. Trúc Long thê tử tên là Quách Văn. Là một cái phi thường hiền huệ nữ nhân. Tướng mạo thanh tú. Là một mỹ nữ. Nhưng ăn mặc lại vô cùng mộc mạc. Khuôn mặt hiền phi thường tiều tụy. Còn đắm chìm trong mất đi chồng trong thống khổ. Mà mẫu thân của Trúc Long lại không có cái gì quá lớn tâm tình chập chờn. Bởi vì Quách Văn cũng không nói cho nàng Trúc Long sự tình. Đại nương, ta gọi Yến Phong, là Trúc Long đại ca huynh đệ. Lần này là đi qua nơi này. Trúc Long đại ca đã thông báo. Muốn ta đi ngang qua thời điểm nhất định phải tới xem một chút ngài. Yến Phong nắm lão thái thái. Tay, gặp nàng tóc bạc hoa dâm bộ dáng. Nếu như đem Trúc Long sự tình nói cho nàng biết mà nói. Đoán chừng tám thành là không chịu nổi. Ai nha, tiểu hòa tử thực sự là cảm ơn ngươi a. Trúc Long tiểu tử thúi kia cũng thực. Các ngươi những cái này làm lính trách nhiệm trọng đại. Sao có thể đem thời gian lãng phí ở ta lão thái bà này trên người đâu? Lão thái thái ngoài miệng đang oán trách. Có thể thoạt nhìn vẫn là cao hứng vô cùng. Nhi tử hàng năm ở bên ngoài. Cực ít về nhà. Thỉnh thoảng nghe đến tin tức của hắn đều là một kiện chuyện làm người ta vui vẻ. Cùng lão thái thái trò chuyện trong chốc lát ngày sau. Yến Phong đi vào phòng bếp. Lão thái thái thông báo. Muốn Quách Văn cơm tối làm phong phú một chút. Hảo hảo khoản đãi một lần Yến Phong. Không thấy mình nhi tử. Nhìn xem con trai mình chiến hữu cũng là tốt. Bọn họ thường xuyên cùng một chỗ. Trên người có con trai mình bóng dáng. Quách Văn tại chộp lấy đồ ăn, nhưng hai vai lại tại không ngừng run rẩy. Yến Phong thở dài một tiếng, móc ra một tấm thẻ chi phiếu bàn giao trong tay nàng. Nói, tàu tử, đây là các huynh đệ một chút tâm ý, còn xin ngươi nhận lấy. Kali mặt có 10 triệu, nên đầy đủ cái này hai mẹ con cả một đời áo cơm không lo. Quách Văn bôi một lần trong mắt nước mắt, cự tuyệt nói, cái này không được. Chính phủ đã cho chúng ta rất nhiều tiền trợ cấp, cũng an bài cho ta tốt rồi làm việc, đã không cần những thứ này. Cấp trên những đại lão kia tự mình lời nhắn nhủ, người phía dưới không dám có bất kỳ lãnh đạm. Hiện tại Trúc Long một nhà đều đã bị sắp xếp xong xuôi. Yến Phong giữ chặt Quách Văn tay, cưỡng ép đem thẻ ngân hàng nhét vào trong tay nàng. Nói, tàu tử, mệnh của ta là Trúc Long đại ca cứu. Không có hắn. Liền không có ta, ta biết ngươi không cần số tiền này, nhưng đây là một phần tâm ý. Nếu như ngươi không thu, ta cả một đời đều không thể an tâm a, Tiểu Phong. Ta biết ngươi ý tứ, thế nhưng là tàu tử hiện tại thực không thiếu tiền. Nếu như ngươi thật sự có cái kia tâm ý, liền đem tiền cho những cái kia càng thêm cần ngươi a, Quách Văn Y nguyên cự tuyệt nói. Tiền đối với rất nhiều người mà nói đều rất trọng yếu. Nhưng đối với một ít người lại không phải có nhiều như vậy ý nghĩa. Tựa như Quách Văn, hiện tại cho nàng nhiều tiền hơn nữa, thì có ích lợi gì đâu. Yến Phong nghĩ nghĩ, nói, tàu tử, ta biết ngươi cùng Trúc đại ca không có con, nhưng ngươi cũng rất ưa thích hài tử, trợ giúp rất nhiều nghèo khổ hài tử cùng cô nhi. không bằng số tiền này liền giao cho ngươi tới chi phối đi. Để cho càng có bao nhiêu hơn mong muốn người được trợ giúp. Hắn chỉ có thể muốn ra biện pháp này. Để cho Quách Văn tiếp nhận rồi. Gặp Yến Phong thái độ vô cùng kiên quyết. Quách Văn không thể làm gì khác hơn nói. Tốt a, Tẩu Tử Thu, người yên tâm. Số tiền này nhất định sẽ dùng tại những cái kia người cần giúp đỡ trên người. Đêm đó Yến Phong bồi Quách Văn hai mẹ con ăn một bữa cơm tối. Lão thái thái có thể là coi hắn là thành con của mình. Không ngừng hướng hắn trong chén gắp thức ăn. Ban đêm chết sống không cho hắn đi. Nhất định phải hắn trong nhà nghỉ một đêm. Yến Phong đành phải lưu lại. Trong phòng khách đối phó rồi một đêm. Ngày thứ hai ngày mới sáng lên. Quách Văn liền đã ra cửa. Mỗi ngày lúc này nàng đều muốn ra cửa mua thức ăn. Thế nhưng là mãi cho đến 9 giờ sáng. Đều đã đi ra ngoài 2 giờ còn không thấy trở về. Đúng lúc này, hàng xóm cách vách chạy vào. Hô, Trúc Đại Nương, Trúc Đại Nương, không xong. Các ngươi nhà Quách Văn bị lưu manh cho cuốn lấy. Còn không có lão thái thái làm ra phản ứng. Yến Phong liền đã tiến lên bắt được cái kia hàng xóm. Một mặt sát khí hỏi. Người bây giờ ở nơi nào? Nhanh mang ta đi. Cái kia hàng xóm bị Yến Phong dáng vẻ hung thần ác sát dọa sợ. Hoảng hốt vội nói. Ngay ở phía trước chợ bán thức ăn. Ta mang ngươi tới. Lộ trình cũng không có bao xa. Thật xa liền thấy Quách Văn bị một đám tiểu lưu manh cho vây vào giữa. Gương mặt sốt ruột cùng sợ hãi. Cũng sắp khóc, ta nói Trúc Tẩu Tử. Trước đó ngươi không đáp ứng chúng ta đại ca còn chưa tính. Hiện tại ngươi đều được quả phụ. Không bằng cùng đại ca của chúng ta đi. Về sau ăn ngon uống đã. Có cái gì không tốt. Mấy tên côn đồ mặc dù vây quanh Quách Văn. Nhưng thái độ kỳ thật cũng không tính là thế nào ác liệt. Nhưng một câu kia quả phụ lại lệnh Yến Phong nộ khí trùng thiên. Phanh phanh phanh. Người vây xem đều còn không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Một đám tiểu lưu manh liền toàn bộ ngã trên mặt đất kêu rên không thôi. Tẩu Tử, ngươi không sao chứ? Yến Phong lo lắng hỏi. Gặp Yến Phong đến rồi. Quách Văn lập tức thở dài một hơi. Lôi kéo hắn liền đi. Nói, ta không sao. Chúng ta đi mau. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước. Chỉ nghe thấy sau lưng một cái tiểu lưu manh phách lối hô. Tiểu Tử, ngươi chờ ta, đắc tội đại ca của chúng ta. Ngươi liền chờ chết đi. Yến Phong dừng bước, trong mắt lộ ra lệ khí. Cười hắc hắc nói, ta chờ chết. Vậy được rồi, ta ngược lại muốn xem ta là chết như thế nào. Xem ra Quách Văn là bị người cho dây dưa. Hôm nay dạy dỗ một lần những côn đồ các cái này là vô dụng. Bản thân vừa đi, phiền phức còn sẽ tới. Không bằng dứt khoát cùng nhau giải quyết. Bản thân đi cũng đi an tâm. Quách Văn nghe xong lập tức liền cấp bách. Nói, Tiểu Phong, coi như hết. Dù sao ta cũng không có cái gì sự tình. Không cần thiết cùng bọn hắn dây dưa. Hừ, muốn đi liền có thể đi sao? Hừ lạnh một tiếng hoành chen vào. Yến Phong cảm thấy một cỗ khí tức sắc bén. Quay đầu liền thấy một cái cao lớn khôi ngô thanh niên đứng ở cách đó không xa. Trong tay nắm một thanh trường kiếm. Nhìn thấy người thanh niên này. Quách Văn giống như có chút e ngại. Đem Yến Phong cản tại sau lưng. Nói, A Hổ, chuyện này là một cái hiểu lầm. Người có thể đừng làm loạn. Thanh niên nhìn về phía Quách Văn ánh mắt đột nhiên biến hòa hoãn lên. Ôn nhu nói, Văn tỷ. Ta không quản hiểu lầm gì đó không hiểu lầm. Hiện tại Trúc Long không có ở đây. Ngươi vì sao còn không chịu đáp ứng ta? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,